Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 722, Chu Thiên Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hư Đảo là nhất tọa hòn đảo cỡ trung, dài 1.300 dặm, rộng 900 dặm. Ở trên đảo trồng đại lượng ngọc hư trúc. Ngọc hư trúc tính chất cứng rắn, không sợ thủy hỏa. Trăm năm lấy lên ngọc hư trúc có thể dùng tại luyện chế phi kiếm. Có 10 cây đã ngoài ngàn năm ngọc hư trúc. Ngàn năm ngọc hư trúc đều có cao hơn trăm trượng. Chu gia lấy 9 cây ngàn năm ngọc hư trúc là trận nhãn, bố trí một bộ tam giai thượng phẩm trận pháp vạn mục đại trận, bổ sung phòng ngự cùng đả thương địch thủ hiệu quả. Ngọc hư đảo trồng đại lượng ngọc hư trúc, mục thuộc tính linh khí 10 phần dồi dào. Trấn thủ ngọc hư đảo chính là Chu Thiên Mộc, kết đan 4 tầng. Chu Thiên Mộc tu luyện chính là huyền phẩm công pháp Ngọc Hư Kiếm Quyết, cao nhất có thể lấy tu luyện tới Nguyên Anh 3 tầng. Từ khi Chu gia đạt được môn công pháp này, Chu gia ngay tại nhất tọa hòn đảo cỡ trung gieo trồng Ngọc Hư Trúc. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, truyền thừa đến Chu Thiên Mộc. Cái này nhất đại Chu gia đã gieo trồng suốt ngàn năm Ngọc Hư Trúc. Ngàn năm thế gia, vạn năm đại tông, nội tình không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Đại đa số kết đan tu sĩ bản mệnh pháp bảo đều là một kiện, mà Chu Thiên Mộc là một bộ. Lấy 800 năm ngọc hư trúc làm vật liệu chính, gia nhập nhiều loại mộc thuộc tính vật liệu, luyện chế ra một bộ ngọc hư kiếm, hết thảy có 36 thanh, có thể bố trí kiếm trận. Nếu như hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, có thể sử dụng ngàn năm ngọc hư trúc luyện chế phi kiếm pháp bảo. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, đây chính là tu tiên gia tộc. Chu Thiên Mộc rất may mắn mình xuất thân Chu gia, theo tiểu y ăn không lo, tiến vào kết đan kỳ về sau tựu có một bộ phi kiếm pháp bảo. Đại đa số tộc nhân không biết Chu Thiên Mộc tồn tại, hắn là Chu gia che giấu kết đan tu sĩ, kiếm tu hào xưng cùng giai vô địch, một khi hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ có thể dẫn đầu Chu gia đi về phía huy hoàng. Chu Thiên Mộc xếp bằng ở ngàn năm ngọc hư trúc phía dưới, quanh thân có một mảng lớn điểm sáng màu xanh, một trận gió mát phất phơ thổi, lá trúc phát ra ào ào thanh âm. Mặt đất bỗng nhiên rất nhỏ lắc lư một cái, Chu Thiên Mộc nhíu mày, quanh thân điểm sáng màu xanh chậm rãi biến mất không thấy, hắn mở hai mắt ra. Hắn lấy ra một mặt chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết hỏi. Đức Bân, chuyện gì xảy ra? Thập thất thúc công, địch tập địch nhân sử dụng khôi lỗi thú công kích, có hai cái tam giai khôi lỗi thú, hộ đảo đại trận còn có thể chống đỡ được, bất quá lâu dài xuống dưới không phải biện pháp, địch nhân ít nhất hai tên kết đan tu sĩ. Quảng cáo, Chu Thiên Mộc trầm ngâm một lát, phân phó nói. Các ngươi trước tiên ngăn cản một trận, phái người truyền tống về Ngọc Tuyền đảo cầu viện. Là thập thất thúc công. Ngọc hư đảo bên ngoài, một đoàn to lớn đám mây phiêu phù ở không trung, Vương Trường Sinh ba người cùng hơn 200 tên cấp thấp tu sĩ ngồi tại đám mây phía trên, cấp thấp tu sĩ khống chế mấy trăm con khôi lỗi thú công kích Ngọc hư đảo. Một mảng lớn thanh sắc sương mù bao lại cả hòn đảo nhỏ, nhường nhân thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang chui vào thanh sắc trong sương mù, như là bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tam giai khôi lỗi thú, một cái hình thể to lớn xích sắc cự ưng, há mồm phun ra một đạo đường kính vạc nước thô xích sắc hỏa trụ chui vào thanh sắc trong sương mù, truyền đến một trận nổ thật to tiếng. Tiếng xé gió đại tắc, một đạo hơn 50 trượng dài thanh sắc kiếm quang theo ngọc hư đảo bay ra, thanh sắc kiếm quang tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí, những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió, thanh sắc kiếm quang trong nháy mắt đến bạch sắc đám mây trước mặt. Một trận êm tai tiếng tỉ bà vang lên, một đạo màu lam nhạt sóng âm bay ra. Thanh sắc kiếm quang cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, lam sắc sóng âm đem thanh sắc kiếm quang đánh trúng vỡ nát, nhanh chóng hướng phía ngọc hư đảo quét sạch mà đi. Lại là một đạo hơn 50 trượng dài thanh sắc kiếm quang bay ra cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh quang cùng lam quang còn giống như pháo hoa ở trên không nở rộ ra, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra đến, thổi tan bộ phận thanh sắc sương mù, nước biển kịch liệt lăn lộn tóe lên cao mười mấy trượng sóng biển. Cùng một chỗ động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, tỉnh đêm dài lắm mộng. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, tế ra một mai màu vàng con dấu, bàng bạc pháp lực tràn vào màu vàng con dấu bên trong. Màu vàng con dấu lập tức tách ra chói mắt hoàng quang, hình thể tăng vọt tới một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, tản mát ra kinh khủng uy áp, lấy thế thái sơn áp đỉnh, nhanh chóng hướng phía ngọc hư đảo đập tới. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhanh chóng xẹt qua tỉ bà dây cung, một trận sục sôi tiếng tỉ bà vang lên, nước biển kịch liệt lăn lộn tóe lên cao mấy chục trượng sóng biển, hướng phía ngọc hư đảo dũng mãnh lao tới. Thiên âm phiên hải công tu luyện tới cực hạn, nghe nói người tu luyện có thể điều động một vùng biển nước biển công kích địch nhân. Tử Nguyệt Tiên Tử khống chế hai cái tam giai khôi lỗi thú, phóng thích một đạo thô to xích sắc hỏa trụ cùng vô số kim sắc kiếm quang, khí thế hung hăng đánh về phía ngọc hư đảo. Tiếng xé gió đại tắc, hai đạo to lớn thanh sắc kiếm quang theo ngọc hư đảo bay ra chém về phía sóng biển, xích sắc hỏa trụ cùng kim sắc kiếm quang. Cùng một thời gian, một cái hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh bỗng nhiên hiển hiện, mang theo một cỗ mãnh liệt cuồng phong, hung hăng chụp về phía màu vàng con dấu. Ầm ầm, hai đạo thanh sắc kiếm quang đem sóng biển, xích sắc hỏa trụ cùng kim sắc kiếm quang chạm vỡ nát, bàn tay lớn màu xanh bị màu vàng con dấu nện đến vỡ nát, một đạo hơn 100 trượng lớn lên thanh sắc kiếm quang không có dấu hiệu nào theo thanh sắc trong sương mù bay ra, bổ vào màu vàng con dấu phía trên, màu vàng con dấu hạ xuống tốc độ trì trệ, bay rớt ra ngoài. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, há mồm phun ra Sơn Hải Châu, nắm trong tay, hướng phía Ngọc Hư đảo hư không một đập, vô số lam quang hiện lên, một cái thân dài hơn 30 trượng lam sắc giao long nhanh chóng thành hình, dương nanh múa vuốt nhào về phía Ngọc Hư đảo. Tiếng xé gió đại tắc, hai đạo to lớn thanh sắc kiếm quang bay ra chém về phía lam sắc giao long. Thanh sắc kiếm quang bổ vào lam sắc giao long trên thân, thanh lam hai màu linh quang giữ lẫn nhau một lát, thanh quang nhanh chóng vỡ vụn ra, lam sắc giao long một cái lắc đầu vẫy đuôi chui vào thanh sắc trong sương mù. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh sắc sương mù tán đi không ít. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thanh quang theo thanh sắc trong sương mù bay ra chính là Chu Thiên Mộc. Chu Thiên Mộc thần sắc lạnh lùng, cõng một ngụm thanh sắc hộp kiếm. Nhìn thấy Vương Trường Sinh ba người, Chu Thiên Mộc chau mày. Kiếm tu, chấm, Vương Trường Sinh đôi mắt nhắm lại, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chu gia truyền thừa ngàn năm, Chu Thiên Mộc rất có thể có nguyên bộ phi kiếm. Hắn vạn lần không ngờ, vận khí của mình kém như vậy thế mà lại đụng phải một gã có nguyên bộ phi kiếm pháp bảo kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh lần trước nếm qua kiếm tu thua thiệt, nếu không phải hắn có tam giai độn thuật phù, hắn chỉ sợ cũng chết tại kiếm trận phía dưới. Tam vị đạo hữu, các ngươi những ngày này cũng cướp đoạt không ít tu tiên tài nguyên đi. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt a. Chu Thiên Mộc thần sắc lãnh đạm, địch nhân có ba tên kết đan tu sĩ, một gã lục tầng, một gã ngũ tầng cùng một gã nhất tầng, hắn mặc dù có nguyên bộ phi kiếm cũng không dám nói nắm vững thắng lợi. Hắc hắc, các ngươi Chu gia đối phó chúng ta thời điểm cũng không nói như vậy, đạo hữu nếu như thức thời, mang theo tộc nhân của ngươi ly khai, ta nhóm tuyệt không ngăn trở, ta nhóm chỉ là cầu tài, không muốn giết người. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ba người nhanh chóng tách ra, mơ hồ đem Chu Thiên Mộc vây quanh. Cách chương.